Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2541, chương 2542, ác chiến mở ra. Đông Hoàng Ngũ Tôn Giả một trong, bởi vì Minh Linh Tôn Giả chi tử, lập tức tựu là nổi giận, không lưu tình chút nào ra tay với Thanh Lâm. Đây là một cường đại thánh thân chúa tể, hắn trưởng lực, khí thế hùng hồn, khỏa mang theo đáng sợ gió mạnh, những nơi đi qua, hư không đều là thành phiến như mọc thành phiến nghiền nát. Tràng diện chi đáng sợ, đã là đạt đến cực điểm, hư, nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm nhưng chỉ là hư lạnh một tiếng mà chống đỡ. Cái này về sau, Thanh Lâm là không chút do dự ra tay, khiến người ngoài ý chính là, Thanh Lâm lúc này đây. Rõ ràng thực sự không phải là dùng cuồng linh thần điện ngăn cản thánh thân chúa tể công kích, mà là một quyền oanh ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía thánh thân chúa tể đập tới. Ông ông, chấm ngoặc kép, ngũ hành thần quang tràn ngập, ngũ hành chi lực mênh mông cuồn cuộn không chỉ, trong lúc nói chuyện đã làm cho Thanh Lâm một quyền này chi lực trở nên gay gắt đã đến một loại vô cùng kinh người cảnh giới. Thanh Lâm, bất quá là một ảnh thiên ảnh chúa tể, ai vậy đều có thể nhìn ra được sự tình, nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng dám đón đỡ thánh thân chúa tể một trong trường. Nghe thấy Thanh Lâm thực lực siêu phàm thoát tục, hôm nay vừa thấy, quả nhiên kinh tâm động phách, lại không luận Thanh Lâm một kích này, có thể không tiếp được đến, đơn tửu hắn vốn có phần này phách lực, sao? Tựu lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Thử hỏi ở đây hơn 10 người, phần lớn đều là tu vi mạnh mẽ tuyệt đối thế hệ. Trong đó 9 ảnh thiên ảnh chúa tể đều không dưới 10 người. Thế nhưng mà có ai dám đón đỡ thánh thân chúa tể chi một kích? Chỉ có Thanh Lâm, xem thánh thân chúa tể là không có gì. Theo trên tâm lý coi rẻ đối thủ, oanh. Siêu phàm thoát tục va chạm, trong lúc nói chuyện đã là bộc phát, Thanh Lâm ngũ hành quyền, cùng thánh thân chúa tể trường, trùng trùng điệp điệp oanh kích lại với nhau, năng lượng tàn sát bừa bãi, chấn động thiên địa tất nhiên là không cần nhiều lời. Trong một sát na, cái này toàn bộ một phiến thiên địa, đã thành vì sinh mệnh cấm khu, thánh thân chúa tể phía dưới. Mười mấy tên cường giả đều là không tự giác lui về phía sau. Khó có thể thừa nhận cổ lực lượng này. Thế nhưng mà đợi đến lúc mọi người hướng trong tràng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, Thanh Lâm thân thể tuy nhiên đang kịch liệt rung động lắc lư. Hắn tuy nhiên đang không ngừng hướng về sau lui. Thế nhưng mà hắn lại thật sự tiếp nhận một trường này. Thanh Lâm không có ở thánh thân chúa tể một trong dưới lòng bàn tay. Thân thể vỡ tan, linh hồn mất mạng mà vong. Lại nhìn ra tay thánh thân chúa tể. Thân thể cũng là bị điện giật. Kịch liệt rung động lắc lư không chỉ. Đủ thấy Thanh Lâm một quyền chi lực mạnh. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người là không khỏi chịu động dung. Chịu ngược lại rút khí lạnh. Khó có thể tin, lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể, đón đỡ một ảnh thánh thân chúa tể một trong trường. Rõ ràng có thể không chết, không tổn thương. Chuyện như vậy, nói ra sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Thanh Lâm trên người có bí bảo. Hắn từng chém giết thánh thân chúa tể. Mọi người tuy nhiên nghe nói qua những này. Lại không biết là có cái gì, nhưng là bây giờ, tận mắt nhìn thấy Thanh Lâm có thể cùng một ảnh thánh thân chúa tể đối chiến. Cái này khó tránh khỏi không cho con người làm ra chi rung động. Thánh thân một chút đều con sâu cái kiến, nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng làm được một bước này. Cái này quả nhiên là thật bất khả tư nghị. Của ta trời ơi, đây cũng là Thanh Lâm thực lực chân chánh sao? Đón đỡ thánh thân chúa tể một trong trường, lại không chết không tổn thương, điều này sao có thể? Cách một cái đại cảnh giới, đối chiến đối thủ, chuyện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không muốn tin tưởng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không bao lâu, hải triều tiếng nghị luận đã là vang lên, mọi người đều là kinh hô liên tục, để biểu đạt trong lòng rung động chi tình. Hôm nay, bọn hắn cuối cùng là tận mắt nhìn đến loại này làm cho người ta sợ hãi sự tình. Cảm giác đây hết thảy, quả thực giống như là mộng ảo, là như thế bất khả tư nghị. Coi được rồi, ta nếu muốn giết người, thánh thân chúa tể đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Cần gì phải đi nhằm vào một đám tay trói gà không chặt người bình thường. Bọn ngươi mua danh chuộc tiếng thế hệ, được lừa lại còn không tự biết, chỉ biết là đối địch với ta. Thiệt thòi các ngươi hay là đông hoang đại lục đức cao vọng trọng thế hệ. Thanh Lâm trong lòng tức giận, tứ lão lục tôn giả làm những chuyện như vậy, lại để cho hắn quanh thân cao thấp, sát cơ tràn ngập. Đây cũng không phải là tiết hận thù cá nhân, mà là bị buộc bất đắc dĩ về sau phản kích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ra tay thánh thân chúa tể. Một hồi tức cười, hắn nhìn xem Thanh Lâm, há to miệng, muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Cuối cùng, là vì Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, lại để cho hắn cũng là quá rung động. Thánh thân chúa tể cũng không thể áp chế Thanh Lâm. Cái kia còn có ai có thể ngăn cản Thanh Lâm cước bộ? Thanh Lâm, ngươi tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng sự tình là ngươi làm đúng là ngươi làm. Ngươi coi như là một nhân vật, làm gì dám làm không dám chịu. Mà lại mặc dù ném lại miền Tây biên thùy sự tình không nói chuyện, ngươi giết Minh Linh đạo hữu, thù này hận này, chúng ta cũng tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, mặt khác vài tên thánh thân chúa tể cũng nói rõ lập trường. Thanh Lâm giết Minh Linh tôn giả, đơn từ nơi này một điểm mà nói, bọn hắn tự tuyệt đối không thể dễ tha Thanh Lâm. Thanh Lâm, ngươi chịu chết đi. Cái này một cái chớp mắt, trong đó một gã lão giả một tiếng quát khẽ. Ngay sau đó, tứ lão ngũ tôn giả đều đã là không chút do dự xuất thủ. Chín đại thánh thân chúa tể hoàn toàn giống như là cửu đầu ma long vương, hướng phía Thanh Lâm vây giết mà đến. Bọn họ đều là sống tương đương dài rằng giặc tuế nguyệt chi nhân. Theo hết thảy trước mắt, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, lần này hơn phân nửa là trách lầm Thanh Lâm. Thế nhưng mà thánh thân chúa tể không có sai. Bọn hắn mặc dù đã ý thức được sai lầm, thực sự không thể thừa nhận, đâm lao phải theo lao, là bọn hắn thái độ hiện tại, đã sai đã phạm phải, tự dứt khoát đem Thanh Lâm tính cả, Thanh Lâm, cùng một chỗ gạt bỏ. Dù sao chín đại thánh thân chúa tể liên thủ, hai cái Thanh Lâm, mặc dù có thông thiên chi lực, cũng tuyệt không có thể là đối thủ của bọn hắn. Oanh, oanh, oanh. Tứ lão ngũ tôn giả đều là trên thân thể bắn ra mà ra cực kỳ hùng hồn khí thế. Bọn hắn hoàn toàn giống như là cửu tòa khả dĩ di động núi lớn, hướng phía Thanh Lâm phóng đi. Chín người lực lượng nhanh chóng hợp đã đến cùng một chỗ, thật đúng như là phong ba sóng biển, muốn đem Thanh Lâm cho bao phủ, cho gạt bỏ. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, càng là một hồi khó giải tử cục. Giờ này ngày này, có lẽ chỉ có Thánh Vương đích thân tới mới có thể cứu được Thanh Lâm. Hư mất, cái này phiền toái lớn. Chín đại thánh thân chúa tể tự mình ra tay. Thanh Lâm huynh đệ ngươi, mặc dù có ba đầu sáu tay, sợ là cũng khó có thể ngăn cản A Hát. Long Vô Thương một bên kinh hô liên tục, một bên khôi phục diện mạo như trước. Từ khi Thanh Lâm thừa nhận giả trang Minh Linh tôn giả, Long Vô Thương tự ý thức được hư mất. Tứ lão lục tôn giả là một đám mua danh chuộc tiếng dối trá thế hệ, đưa bọn chúng ép, sự tình gì đều có thể làm ra được. Dưới mắt, cái này chín cái lão gia hỏa quả nhiên không để ý cái gì tiền bối cao nhân xứng đáng diễn xuất rồi. Không biết xấu hổ đồng thời ra tay với Thanh Lâm. cục đã thành tử cục. Đã như vậy, Thanh Lâm huynh đệ, ta tự đi trước một bước, cũng coi như không uổng công ta và ngươi tương giao một hồi. Trước mắt tình hình, lại để cho Long Vô Thương tuyệt vọng. Hắn thập phần lo lắng Thanh Lâm an nguy, thậm chí không để ý sinh tử của mình. Cái này một cái chớp mắt, hắn không nói hai lời. Bên người 49 chuôi trường đao đã là lao ra. Hợp thành đao trận, hướng phía 9 đại thánh thân chúa tể đánh tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.